Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1181, chương 1181, Đao Thương Võ Kỹ. Thái Vũ Đại Lục, làm cổ mộc thế giới chi nguyên đề thăng đến cửu giai. Thiên địa thuộc tính lần nữa đạt được thăng hoa. Hắn thế giới chi nguyên bản thể chính là đại lục này. Cho nên mỗi một lần đề thăng đều sẽ đối với nơi này có chỗ tốt to lớn, mà loại này chỗ tốt tại đạt tới cửu đẳng về sau bắt đầu thể hiện. Tại bậc này thế giới đản sinh tân sinh mệnh, xuất sinh liền có được võ đồ thực lực. Hơn nữa, có thiên tư tuyệt hảo hài nhi sau khi sinh, tu vi có lẽ sẽ đạt với võ sĩ. Mới đầu, rất nhiều võ giả khó có thể tin, thậm chí gây nên oanh động to lớn. Nhưng theo thời gian chuyển rời, càng nhiều tân sinh mệnh xuất sinh có đẳng cấp sự tình bị bọn hắn dần dần tiếp nhận, cuối cùng coi là phổ thông. Đây chỉ là một trong chỗ tốt. Theo thiên địa cấp bậc đề cao, theo thuộc tính nồng đậm, cảnh giới võ đạo đột phá đối rất nhiều người mà nói trở nên đơn giản. Nguyên lai tại rất nhiều tư chất võ giả bình thường trong mắt cao không thể chạm võ vương cũng đã thành phổ phổ thông thông tồn tại. Một cái trong thôn trang nhỏ không có võ hoàng tọa trấn, đó chính là mất mặt sự tình. Thành thị phồn hoa nhất tạo vật thành, bên trong càng là cao thủ nhiều như mây, võ thánh cùng võ thần cường giả khắp nơi có thể thấy được. Mà cái này vẻn vẹn ngoại thành, đến nội thành thuần một sắc võ thần, thậm chí là cường giả tối đỉnh cũng thường có nhìn thấy. Đại lục võ đạo càng thêm hưng thịnh, cũng liền có sát phạt, có chiến tranh, đây là nhân tính cho phép. Bất quá, đám võ giả coi như giết khốc liệt đến đâu, cũng sẽ không đả thương cùng người bên ngoài, bởi vì bọn hắn không có can đảm này, bởi vì bọn hắn e ngại Quy Nguyên kiếm phái. Hơn một năm qua, Kiếm Sơn Quy Nguyên kiếm phái không hề nghi ngờ trở thành đại lục tối cường tồn tại. Mà nó không chỉ là một cái tông môn, cũng là ngàn vạn võ giả trong lòng kính trọng nhất thánh địa. Bởi vì, nơi này từng có tối cường võ giả cổ mộc, thiên hạ quy tắc, như vậy phái quy định, chỉ cần không gây họa tới vô tội, chỉ cần không làm ra nhân thần cộng phẫn sự tình, Quy Nguyên kiếm phái sẽ không nhúng tay thế tục, thà gây Diêm Vương, không gây Kiếm Sơn. Đây là lưu truyền tại trên giang hồ một đoạn văn, cũng đủ để chứng minh, tại cổ mộc thống nhất đại lục cùng thánh giới về sau, sở thuộc tông môn đã có chi phối thiên hạ năng lượng. Một ngày, Kiếm Tích Phong, vạn tên đệ tử tề tụ, mà tại diễn võ trường, Thẩm Thiên Hành ngồi xếp bằng ở trong đó, có chút nhắm mắt. Hơn một năm nay, thiên địa thuộc tính đi qua hai lần đề thăng, cảnh giới của hắn sớm đã đạt tới đỉnh phong, hôm nay chính là muốn xung kích võ thần phía trên. Thẩm Thiên Hành cũng không phải là Quy Nguyên kiếm phái đệ tử, nhưng hắn lại là Cửu Thiên các thành viên, mà lại theo thời gian chuyển rời, hắn đã triệt để tiếp nhận hết thảy, đem Kiếm Sơn coi là nhà của mình. Thẩm đường chủ có thể thành công hay không đâu? Hẳn là có thể. Dù sao hắn là cổ trưởng giáo phía dưới, đại lục tối cường võ giả. Rất nhiều đệ tử tại nhỏ giọng nghị luận, Thẩm Thiên Hành cũng không phải là từ cổ mộc sau cái thứ nhất đạt tới võ thần đỉnh phong võ giả, nhưng là công nhận tối cường, bởi vì tại nửa năm trước, hắn cũng không có như người khác như vậy bế quan tu luyện, mà là bắt đầu dạo chơi thiên hạ, bốn phía khiêu chiến cùng cấp bậc đối thủ. Cửu Thiên các đám người, quốc cấp thế lực thái trưởng lão, đều bị hắn từng cái khiêu chiến qua, kết quả không một lần bại, bởi vậy bị thế nhân cho rằng là cổ mộc phía dưới tối cường võ giả. Cận qua cùng Nhạc Phong bọn người đứng tại phương xa, trong con người có tinh quang lấp lóe, bọn hắn sớm đã đạt tới võ thần đỉnh phong, tuy thời có khả năng đột phá. Bây giờ có thể gặp Thẩm Thiên Hành đột phá, đối bọn hắn đến nói, có lẽ là một lần khế. Nhưng mà, Ước chừng qua hai cái canh giờ, Thẩm Thiên Hành đột nhiên mở mắt ra, có phần thất vọng đứng người lên, sau đó ngẩng đầu nhìn Thiên, phảng phất suy tư điều gì. Thất bại rồi. Cận qua cùng Nhạc Phong các loại võ thần cường giả tối đỉnh thấy thế, nhao nhao biến sắc. Thẩm Thiên Hành mặc dù tấn cấp thất bại, nhưng hắn biết chính mình cũng không phải là bởi vì tu vi không đủ, mà là tại đột phá thời điểm, cảm giác trong thiên địa này có một loại nào đó trói buộc, ngăn cản tu vi đề thăng. Chẳng lẽ thiên địa lại bị đại năng phong ấn tấn cấp võ thần phía trên khả năng? Hắn không thể không như thế suy đoán, dù sao từng có tiền lệ, trên thực tế cũng không phải là như thế. Dưới tình huống bình thường, chỉ cần thiên địa thuộc tính đạt tới cường độ nhất định, võ giả thân ở trong đó là có thể đạt tới võ thần phía trên. Nhưng mà cái tiền đề này là thế giới vô chủ, nếu như nhận chủ, muốn đột phá liền có chút khó. Cổ Mộc có được đại lục cùng thánh giới thế giới bản nguyên, trở thành toàn bộ thế giới chúa tể. Hắn là nơi này thiên, là cái gọi là thần. Muốn đột phá gông xiềng, phá toái hư không, liền cần đạt được công nhận của hắn. Đây chỉ là một, hai, Thái Vũ đại lục chỉ có cửu đẳng giai vị. Tại tam cảnh bên trong không có, thiên, hào, lại là có chủ chi vật, cho nên liền hạn chế võ giả đột phá. Nếu như cổ mộc thế giới chi nguyên đạt tới thất đẳng, tại tam cảnh bên trong toán có tên tuổi, tam cảnh pháp tắc hạ sẽ không thị hết thảy, để võ giả thuận lợi đột phá võ thần phía trên. Nói đơn giản, cổ mộc hiện tại thân ở tam cảnh, cũng không biết Thẩm Thiên Hành muốn đột phá võ thần phía trên, lại bởi vì cấp thấp giai vị hạn chế, tất nhiên sẽ để cho rất nhiều võ thần đỉnh phong kẹt ở chỗ này không cách nào đề cao. Đương nhiên, nếu như cổ mộc biết Thẩm Thiên Hành muốn tấn cấp, khẳng định sẽ không keo kiệt đồng ý, nhưng hắn lại lực bất tòng tâm, bởi vì một cái võ giả rời đi bản thổ thế giới là không cách nào tùy tiện trở về. Cái này cần thực lực, cần đạt được sở thuộc khu vực thiên quân tán thành. Thẩm Thiên Hành bọn người muốn đột phá võ thần phía trên, chỉ có thể dựa vào cổ mộc ở sau đó thời gian đem thế giới chi nguyên đề thăng đến thất đẳng. Đến lúc đó, coi như không cần thu hoạch được tán thành, cũng sẽ tự nhiên mà thành tấn cấp. Thậm chí bởi vì giai vị đề cao, bọn hắn sẽ có một lần cường hãn phi thăng. Thái Vũ đại lục xa xôi khu vực, có một tòa hoang vu núi nhỏ. Ở trên núi đứng thẳng rất nhiều mộ bia, hiển nhiên là xung quanh thôn trang nhỏ mộ bia. Tại mới lập trước mộ bia, một tóc trắng nam tử đứng tại trong đó, trong con người bộc lộ ra một vòng ảm đạm, mà trong ngực của hắn thì ôm một cái tại trong tã lót hoa hoa khóc lớn bé trai. Nếu như cổ mộc nhìn thấy người này, khẳng định có thể từ tóc trắng ở giữa nhận ra người này. Bởi vì đây là Thương Sùng Liên, lúc này mới hơn một năm, tuổi tác bất quá ngoài 30, cũng đã tóc trắng phơ. Thật sự là thế sự khó liệu, để người thở dài. Thương Sùng Liên ôm bé trai, ảm đạm đứng tại mộ bia hạ sơ qua, cuối cùng đi xuống sơn, luồng gió mát thổi qua, chỉ thấy kia mới lập trên bia mộ viết ái thê chi mộ. Lập bi người Thương Sùng Liên, nghèo túng nam tử tóc trắng đi xuống sơn, tu vi chậm rãi bộc phát, đạt tới võ thần đỉnh phong, sau đó hóa thành cầu vồng, mang theo bé trai rời đi nơi này, biến mất tại thiên khung. Hồng Quân Thiên, Cực Nam quân đội, áp trục cuộc thi xếp hạng đêm trước, cổ mộc cuối cùng từ tạo vật chi thành xuất hiện trở lại hiện thực. Đi qua khoảng thời gian này tu luyện, tu vi của hắn đã đạt tới 27 lực nạp hải kỳ. Có lẽ là hấp thu quỷ yêu thiên loại này, thiên, danh tiếng thế giới chi nguyên duyên cớ, hắn cường độ cũng không có đạt tới cực hạn, còn có đề cao khả năng. Bất quá, tạo vật chi thành điên cuồng hấp thu, có lực thạch đã triệt để hấp thu sạch sẽ. hắn lập tức trở thành hai tay trống không, kẻ nghèo hèn. Lực thạch vẫn là quá ít, Cổ Mộc có chút ảo não, cuối cùng chỉ có thể đem ánh mắt đặt ở ngày mai bắt đầu bài vị chiến. Nếu như có thể đoạt giải quán quân, ban thưởng khẳng định lại là 1 vạn lực thạch. Có mục tiêu liền có động lực, hắn nhiệt tình 10 phần, tu vi đạt được đề cao. Bước kế tiếp chính là tu luyện võ kỹ, thế là thừa dịp còn có chút thời gian, hắn sẽ tại hỗn chiến chung lấy được khối kia kim bài võ công lấy ra. Sau đó bắt đầu xem, bất quá, để hắn sụp đổ chính là, trên ngọc bài viết rõ ràng 4 chữ lớn hỗn độn thương quyết. Thương kỹ võ công, Cổ Mộc kém chút một đầu ngã quỵ, luôn luôn lấy kiếm làm chủ hắn, chưa từng dùng qua thương. Hỗn chiến thứ nhất vậy mà là loại kỹ năng này, quá làm cho người sụp đổ. Ai, trước giữ đi, có lẽ là nhất môn rất nghiêu võ công. Cổ Mộc đem hắn để vào không gian, sau đó lấy ra đoàn đội chiến ban thưởng bí tịch võ công. Kết quả lật ra bí tịch giao diện, kém chút một ngụm lão huyết phun ra ngoài, bởi vì sợi dây kia trang bản bí tịch võ công, tờ thứ nhất viết cửu cửu quy nhất đao, 2 cái giải thi đấu quán quân lấy được bí tịch võ công. 1 cái là thương pháp, 1 cái là đao pháp, để hắn kém chút xúc động cầm lấy đậu hũ đâm chết được rồi. Có lầm hay không? Tiểu gia ta đều là dùng kiếm, chưa từng chơi qua đao thương. Ngươi cho 1 cái quyền pháp hình võ công cũng được a. Sụp đổ sơ qua, hắn vẫn là thoải mái rồi. Trong quân đội, đao thương sử dụng nhiều hơn kiếm, dù sao 1 cái cương mãnh, thích hợp đại khai đại hợp, 1 cái binh khí dài, giỏi về cự ly xa tác chiến. Có võ công như vậy bí tịch cũng coi như tình có thể hiểu. Được rồi, vẫn là trước tu luyện đi. Cổ Mộc chỉ có thể tiếp nhận cái này 2 bản võ công. Mặc dù không am hiểu đao thương võ công, nhưng dầu gì cũng là đi vào tam cảnh lấy được kỹ năng mới, khẳng định phi thường cường hãn. Học cũng coi là nhất môn tay nghề mang theo. Mang theo 2 môn bí tịch, hắn lại tiến vào tạo vật chi thành. Có thời gian gia tốc, đối Cổ Mộc đến nói rất thuận tiện. Dù sao 1 ngày các loại 100 ngày, đây tuyệt đối là nghịch thiên. Nếu như ngoại nhân biết, khẳng định sẽ ao ước muốn chết, thậm chí sẽ lên cướp đoạt lòng tham. Hôm sau, cực nam quân đội võ đài, Tĩnh Thu tướng quân mang theo Cổ Mộc bọn người tới nơi này lần nữa. Cái khác ngũ quân lần lượt tiến vào, đi qua nửa tháng chữa thương, vũ chiến bọn hắn triệt để khỏi hẳn. Bất quá khí thế lại không lấy trước như vậy túm, dù sao nửa tháng trước, bọn hắn thế nhưng là bị hù không nhẹ, có thể còn sống đã coi như là may mắn. Quan chiến võ giả nhao nhao ngưng tụ ở ngoại vi, trong con người có chờ mong, bọn hắn chờ chính là 1 ngày này, bởi vì bài vị chiến không giống với trước 2 trận, là không cần tiến vào khu vực đặc biệt, mà là tại giữa giáo trường giao đấu đài. Tiến hành hiện trường chém giết, cái này khiến bọn hắn rất là phấn khởi. Thế giới của võ giả, võ đạo quyết đấu chém giết, thường thường nhất có lực trùng kích, có sức hấp dẫn nhất, có lòng tin hay không? Tĩnh Thu đứng tại hắc giáp quân khu vực, mở miệng hỏi, Cổ Mộc giấu ở trong đám người, giật giật hắc giáp cổ áo, nghiêm túc nói ra, có, rất tốt. Lần này bài vị chiến, ta hắc giáp quân báo danh chỉ có ngươi 1 người, không muốn cô phụ đại gia hy vọng. Cổ Mộc im lặng, lại muốn một mình phấn chiến a. Sơ qua, phụ trách tranh tài công việc Hoàng Phủ Dũng đi đến đài cao. Một phen dài dòng về sau, đem người dự thi mời ra trận doanh, tham gia bài vị chiến. Mỗi cái quân đoàn đều có 5 cái danh ngạch. Diệu Vũ quân các loại quân đoàn đều dùng đầy danh ngạch, mà hắc giáp quân bên trong chỉ có Cổ Mộc 1 người. Cho nên người dự thi chung 26 người, hắc giáp quân lại là phái ra 1 người. Khi mọi người nhìn thấy Cổ Mộc 1 mình đứng tại đội ngũ phía trước nhất, Rất nhiều võ giả bắt đầu chỉ trò, không có chút nào ngoài ý muốn. Hắn lại thành toàn trường chú mục tiêu điểm. Khác biệt chính là, lần này không có người coi thường đến đâu hắn. Dù sao tại hỗn chiến cùng đoàn đội chiến, hắn đều thu hoạch được quán quân. Hiển nhiên đây không phải vận khí cho phép, là chân chính có thực lực. À, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.